kho sách nói.com.vn. Mời các bạn cùng đến với nội dung của chương 7 trong quyển sách Cẩm nang nuôi dạy con theo phương pháp Montessori của tác giả Quốc Tú Hoa, dịch giả Bích Duyên và nhà xuất bản Phụ Nữ. Chương 7: Phát triển cảm quan toàn diện. Cảm quan là điểm tiếp xúc giữa con người và môi trường. Tâm hồn có thể thông qua những kinh nghiệm cảm quan mà trở nên tinh tế. Sự phân biệt đầy tinh tế này là kết quả của quá trình luyện tập trong cuộc sống hàng ngày. Trẻ nhỏ muốn thích ứng với cuộc sống hiện tại và thời đại tương lai, nhất định phải có năng lực quan sát nhạy cảm trước môi trường, hình thành nên những năng lực và phương pháp cần thiết khi quan sát. Mà mục tiêu của việc giáo dục cảm quan chính là dạy mỗi đứa trẻ trở thành một nhà quan sát. Điều này chủ yếu thể hiện trên hai phương diện. Từ góc độ sự phát triển của một cá nhân, chúng ta hy vọng có thể giúp con người phát huy tốt những tiềm năng tự nhiên ban tặng. Từ góc độ sự phát triển của xã hội, chúng ta hy vọng những đứa trẻ sau này có thể thích nghi tốt hơn với môi trường. Luyện tập thị giác. Phân biệt to, nhỏ, dài, ngắn. Montessori kể chuyện. Tại Children House, chúng tôi chuẩn bị cho trẻ rất nhiều giáo cụ, giúp trẻ được thực hành đầy đủ, cho đến khi có thể đưa ra những cách làm đúng đắn. Trong vô số những giáo cụ đó, bọn trẻ tất sẽ tìm ra cho mình được một phần mà chúng yêu thích. Lũ trẻ thậm chí còn không đợi nổi đến lúc giáo viên hoàn tất việc làm mẫu mà đã tự mình thao tác. Và chúng cứ làm đi làm lại một động tác trên cùng một bộ giáo cụ. Thống kê của chúng tôi đã chỉ ra rằng số lần trung bình trẻ lặp đi lặp lại thao tác trên một bộ giáo cụ là hơn 40 lần. Kinh nghiệm của Montessori. Do những thông tin con người thu được từ thế giới bên ngoài thông qua thị giác chiếm 80% tổng lượng thông tin. Do đó, sự phát triển năng lực thị giác và trình độ trí lực tổng hợp có quan hệ mật thiết với nhau. Thị giác, ngoài độ nét của thị giác, có liên quan đến di truyền, rất khó rèn luyện ra, còn có một loại năng lực có liên quan với trí tuệ. Đó là khả năng phân biệt độ to, nhỏ, dài, ngắn của sự vật. Loại năng lực này có thể được nâng cao qua quá trình luyện tập. Trẻ từ 4 đến 5 tuổi sau khi rèn luyện đã có được năng lực dùng mắt phân biệt kích thước của sự vật. Năng lực này thậm chí còn mạnh hơn của trẻ từ 8 đến 9 tuổi. Trong quá trình dạy học, Montessori đã tạo ra các loại giáo cụ khác nhau. Công dụng chủ yếu của chúng là những vật liệu cho công việc của trẻ, phát huy tác dụng cải thiện tính cách và nâng cao trí lực. Do đó, trong phần luyện tập của chương này, chúng ta sẽ sử dụng đến một số những giáo cụ của Montessori, đồng thời biết cách tạo ra cho bản thân những giáo cụ riêng hoặc những giáo cụ tương tự. Giảng đường của Montessori. Giáo cụ cơ bản. Hai khối gỗ cắm hình vuông. Trên phần đế bằng nhau cắm một dải khối hình trụ tròn nhỏ. Số lượng 10 cái. Trên đỉnh mỗi trụ tròn đều có tay cầm. Hai dải trụ tròn này thay đổi dần dần về kích thước theo thứ tự nhất định. Trong mỗi một bộ giáo cụ thì sự thay đổi kích thước là khác nhau. Phương pháp luyện tập. 1. Đặt nền khối gỗ thật vững, lấy ra tất cả những khối trụ, tráo đổi thứ tự của chúng, rồi sắp xếp lại vào phần đế theo vị trí ban đầu. 2. Sau khi sử dụng thành thạo một bộ giáo cụ, lại chuyển sang bộ tiếp theo. 3. Sau khi cả hai bộ giáo cụ đều được sử dụng thuần thục, có thể trộn lẫn cả hai để tiếp tục chơi. Lớp học dành cho cha mẹ. Tự làm giáo cụ. Trong cuộc sống, ở các phương diện, độ cao, độ rộng, thể tích, sự thay đổi về ngoại hình của một hệ thống đồ vật nào đó đều có thể dùng để làm giáo cụ luyện tập. Nếu quả thật không có sẵn loại đồ vật nào như vậy, thì việc tự chế tạo cũng không phải quá khó. Một loạt thanh gỗ dài ngắn khác nhau, một đĩa các viên bi có kích thước to nhỏ khác nhau đều có thể dùng để trẻ luyện tập. Đây là bước luyện tập đầu tiên thích hợp với trẻ ở độ tuổi còn nhỏ. Mục đích của việc luyện tập là giúp trẻ dùng mắt phân biệt được sự khác nhau về kích thước của sự vật, đồng thời học được cách nói lên sự khác nhau đó bằng những từ thích hợp. Do đó, trong quá trình luyện tập, cần chú ý. 1. Bắt đầu từ những đặc trưng rõ ràng nhất ví dụ như độ dài, dần dần gia tăng nội dung quan sát, đường kính, thể tích, v.v. 2. Đưa ra giáo cụ theo cặp để khi mới bắt đầu, trẻ có thể nắm bắt được hai từ vựng tương phản, ví dụ như dài và ngắn, to và nhỏ. Chỉ dẫn ngoài lề của Montessori. Bắt đầu từ lúc 18 tháng, trẻ đã có thể tự mình hoạt động và bàn tay cũng đã có khả năng cầm nắm nhất định. Đây là lúc thích hợp để trẻ khởi đầu việc luyện tập thị giác. Giáo cụ phải đảm bảo sạch sẽ, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ. Chúng thường thích ngậm đồ vật trong miệng, do đó cần thường xuyên khử trùng giáo cụ. Việc thu dọn giáo cụ sau khi kết thúc luyện tập cũng là một phần không thể thiếu của quá trình luyện tập. Cha mẹ nên khuyến khích trẻ tự mình làm phần việc này. Luyện tập nên tiến hành kết hợp với môi trường gia đình. Ngoài ra cũng cần căn cứ theo mức độ phát triển sinh lý của trẻ. Chú ý kết hợp ngôn ngữ và những cảm nhận thị giác trong hoạt động thường ngày của trẻ. Đây sẽ là cơ hội tốt cho trẻ học từ vựng. Chia sẻ kinh nghiệm. Khi con tôi bắt đầu tiến hành việc luyện tập này, tinh thần cháu rất chuyên tâm, có thể chơi một mình rất lâu. Sau này đến khi có thể sử dụng đồng thời cả hai bộ giáo cụ, thì cháu rất thích chơi cùng các bạn nhỏ khác. Hơn nữa tôi phát hiện ra rằng, khi ở cạnh nhau, bọn trẻ sẽ tạo ra được rất nhiều cách chơi mới lạ. Những cách mà người lớn chúng ta không sao nghĩ ra nổi. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về nhận thức hình dáng. Montessori kể chuyện. Có một vị hồng y giáo chủ rất thích lũ trẻ tại Children's House của chúng tôi. Ông ấy thường đem đến cho lũ trẻ bánh quy và muốn cảm nhận niềm vui thích của chúng khi ăn bánh. Nhưng sau khi chia bánh xong, ông không hề nhìn thấy bộ dạng vội vã bỏ bánh vào mồm nhai của lũ trẻ. Mà ngược lại, ông ngạc nhiên khi nhìn thấy lũ trẻ quan sát rồi nói ra hình dáng của chiếc bánh. Đây là hình tam giác, đây là hình tròn, đây là hình chữ nhật. Quả thật là những chiếc bánh đó có rất nhiều hình dạng khác nhau. Kinh nghiệm của Montessori. Việc luyện tập nhận biết hình dáng tuy rằng quan trọng, nhưng không nhất thiết phải sử dụng những giáo cụ chuyên biệt. Trong cuộc sống, bất cứ đồ vật nào cũng đều có hình dáng và đều có thể dùng để làm giáo cụ cho trẻ. Có điều với tư cách là những nhà giáo dục, chúng ta cần phải hiểu về mức độ phức tạp của những hình thù này, đồng thời sắp xếp cho việc học tập của trẻ được diễn ra theo trình tự, từ dễ đến khó, dẫn dắt trẻ từng bước phân biệt được hình dáng khác nhau của đồ vật. Thêm nữa, nếu như chúng ta hy vọng trẻ học sâu hơn thì cũng có thể tự mình tạo ra những giáo cụ tương ứng. Chỉ cần mẹ để tâm một chút thì những vật liệu đơn giản rẻ tiền cũng có thể phát huy những tác dụng lớn trong quá trình phát triển của trẻ. Luyện tập thị giác bằng cách nhìn hình dáng của vật không chỉ tăng cường khả năng phân biệt của thị giác, đồng thời sự nhận biết về hình dạng cũng chính là cơ sở của năng lực tưởng tượng không gian. Trong quá trình luyện tập, việc dùng tay sờ mó các cạnh của hình cũng góp phần luyện tập các cơ ở tay, làm nền móng cho việc viết chữ và vẽ tranh. Lớp học dành cho cha mẹ. Tự mình làm giáo cụ, bộ thẻ hình. 1. Dùng kéo cắt bìa cứng thành hai hình chữ nhật giống nhau, sau đó dùng dao khắc một hình ở khu vực chính giữa của một hình chữ nhật. Có thể là hình tròn, cũng có thể là hình tam giác, hình thoi. Dùng keo dán hai mép của hình chữ nhật lại với nhau, ép chặt cho khô. Đây chính là công đoạn tạo nên một thẻ hoàn chỉnh. 2. Dựa theo cách làm này để làm thêm hai bộ thẻ nữa. Chú ý hình ở giữa phải khác nhau. Phương pháp luyện tập. 1. Đưa bộ đầu tiên cho trẻ chơi, đồng thời làm mẫu phương pháp luyện tập. 2. Đem hình ở trên mặt thẻ đặt trên bàn, rồi xáo trộn thứ tự. 3. Để cho trẻ lấy một hình tùy ý, để xem trẻ có thể so sánh và tìm ra cái thẻ tương ứng thích hợp hay không. 4. Chơi cho đến khi trẻ đặt được toàn bộ hình vào đúng thẻ. 5. Sau khi luyện tập với bộ thẻ đầu tiên mà không còn gặp khó khăn gì nữa, bắt đầu luyện tập bộ số 2, lần lượt chuyển tiếp sang bộ số 3. Chỉ dẫn ngoài lề của Montessori. 1. Kể từ khi trẻ tròn 1 tuổi, có thể cho trẻ chơi những trò chơi đơn giản thế này, sau đó tăng dần độ khó của thẻ. 2. Mẹ có thể nói với con một cách hình tượng như thế này. Con à, những hình nhỏ này không tìm thấy nhà rồi. Con có thể giúp chúng về nhà không? Nhà của hình tròn ở đâu nhỉ? Khi trẻ nhầm lẫn, mẹ có thể nhắc nhở trẻ, nhưng không được làm giúp trẻ. Mắt nhỏ. Ngoài ra có thể cho trẻ chơi trò chơi xếp hình Tairam. Đây là trò chơi truyền thống của Trung Quốc, rất thú vị và đầy biến hóa. Có thể mở đầu cho việc dạy trẻ nhận biết hình dáng sự vật. Bộ xếp hình này có thể tự làm bằng những chất liệu khác nhau, hoặc cũng có thể chọn mua loại thành phẩm có sẵn, sẽ rất có ích cho việc bồi dưỡng năng lực tư duy không gian của trẻ. Theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về vấn đề nhận biết hình khối. Montessori kể chuyện. Tôi đã từng chú ý đến một cô bé 3 tuổi, cô bé nhỏ nhất ở chỗ chúng tôi. Cô bé ấy có thể lặp lại một cách hoàn hảo tất cả các quá trình luyện tập cảm giác của chúng tôi. Chúng tôi để cô bé ngồi thoải mái trên một chiếc ghế kê cạnh bàn, đặt lên trên bàn 24 khối gỗ. Sau đó làm lộn xộn những khối gỗ này. Chúng tôi muốn cô bé chú ý đến sự khác nhau giữa những khối gỗ, rồi yêu cầu cô bé đặt những khối gỗ vuông sang bên phải, khối gỗ chữ nhật sang bên trái. Cuối cùng cô bé bị bịt mắt lại, làm theo cách chúng tôi vừa dạy. Mỗi một tay sờ vào một khối gỗ, dùng tay để phân biệt, đồng thời đặt hết số gỗ đó vào đúng vị trí. Đối với lũ trẻ không dùng mắt, mà vẫn có thể nhìn, chúng thường cảm thấy kiêu ngạo, giơ tay ra và nói: "Đây chính là mắt của cháu. Cháu có thể dùng tay để nhìn." Quả thật lũ trẻ này đang đi theo những con đường mà chúng tôi đã vạch ra. Chúng sẽ không tài nào biết được rằng sự tiến bộ mỗi ngày của chúng đều khiến chúng tôi hết sức kinh ngạc. Khi trẻ cảm thấy hết sức vui vẻ trước những cảm giác kích thích mới, chúng cũng sẽ quan sát bằng lòng hiếu kỳ và sự cân nhắc kỹ lưỡng của mình. Kinh nghiệm của Montessori. Cảm giác hình khối là năng lực dùng tay sờ, tiếp xúc với đường viền của vật để đoán ra được hình dáng của vật thể đó. Loại cảm giác này không chỉ bao hàm xúc giác và thị giác, mà những động tác tinh tế của cơ bắp và động tác ghi nhớ cũng tham gia vào quá trình nhận biết này. Trong giai đoạn từ 3 đến 6 tuổi, trẻ bước vào giai đoạn dần hình thành nên sự tự vận động cơ bắp. Chính sự tri giác bằng cơ bắp đặc thù này khiến trẻ có thể vận dụng cảm giác hình khối. Ảnh. Đôi tai là một đôi mắt khác của trẻ. Thông qua việc tiếp xúc, nó có thể truyền đạt những thông tin cụ thể, bất kể là những con thú nhồi bông mềm mại hay những khối xếp hình có cạnh, có góc, đôi tai cũng đều có thể nhìn ra được. Lớp học dành cho cha mẹ. Nhận thức các đồ vật có hình khối khác nhau. Độ tuổi thích hợp 2 đến 5 tuổi. Đồ vật cần chuẩn bị. Dùng các vật thể có hình khối khác nhau, ví dụ như khối xếp hình, các đồ vật thường ngày trong gia đình v.v. như hình lăng trụ, hình kim tự tháp, hình cầu, hình trụ tròn, hình nón v.v. Phương pháp luyện tập. 1. Ban đầu lựa chọn những vật thể có hình dáng khác biệt rõ ràng. Ví dụ như hình cầu và hình lăng trụ, đầu tiên có thể hướng dẫn trẻ quan sát kỹ lưỡng, sau đó sờ thử. 2. Bịt mắt trẻ, cho trẻ dùng tay sờ và phân biệt các vật thể khác nhau. 3. Lần lượt dùng các đồ vật tương tự như nhau, ví dụ như hình lăng trụ với hình trụ tròn. Lặp lại việc luyện tập cho đến khi trẻ có thể tự mình nhận biết được toàn bộ đồ vật. Tìm bạn cho khối xếp hình. Độ tuổi thích hợp 2 đến 5 tuổi. Đồ vật cần chuẩn bị. Thích hợp tiến hành trong một căn phòng sạch sẽ, dưới đất bày một bộ xếp hình đủ mọi loại hình thù. Phương pháp luyện tập. 1. Nguyên tắc thống nhất. Đầu tiên nhận biết một hình thù như khối vuông hướng dẫn trẻ tìm được một khối hình khác giống hệt như hình đó. 2. Nguyên tắc so sánh. Để cho trẻ tìm ra một hình dáng có sự khác biệt lớn, ví dụ như hình bán cầu hoặc hình trụ có ba góc, mỗi bước luyện tập đều cần nói to tên của vật thể. Sờ xem sao. Độ tuổi thích hợp 2 đến 5 tuổi. Đồ vật cần chuẩn bị. Một số món đồ chơi trẻ đã quen thuộc, chủng loại khác nhau như thú nhồi bông, xe ô tô đồ chơi, bộ xếp hình, bóng da, đất sét, kích thước không cần lớn lắm. Phương pháp luyện tập. 1. Bắt đầu từ hai vật thể. Cha mẹ hãy cùng trẻ đọc to lần lượt tên gọi của từng món đồ chơi, lặp lại vài lần để giúp trẻ ghi nhớ. 2. Cha mẹ có thể làm mẫu bằng cách nhắm mắt lại, nói với trẻ rằng tay của mẹ cũng có thể nhìn được, rồi đưa hai tay ra, sờ mó một món đồ chơi một cách tỉ mỉ, rồi nói chính xác tên của món đồ chơi đó. 3. Khuyến khích trẻ nhắm mắt để tập sờ. Khi trẻ chưa thể nói năng lưu loát thì có thể hướng dẫn trẻ dùng tay để tìm kiếm một đồ vật nào đó. Ví dụ, trên tay của con có thể tìm được bản gấu không? Đồng thời khích lệ trẻ nói ra tên của đồ vật đó sau khi đã tìm ra được. 4. Lần lượt cùng trẻ tiến hành luyện tập sờ đồ vật để tăng sự hào hứng cho trẻ. Cố tình phạm lỗi để giảm bớt áp lực cho trẻ. Tùy theo số lần luyện tập tăng dần mà gia tăng số lượng đồ vật để cho tay trẻ quen thuộc hết với mọi đồ vật trong nhà. Chỉ dẫn ngoài lề của Montessori. 1. Đừng quên việc nói cho trẻ biết tên gọi của mỗi đồ vật một cách kịp thời. Sau 2 tuổi, trẻ sẽ phát hiện ra được mỗi đồ vật đều có tên gọi riêng của nó. Điều này sẽ làm tăng sự nhạy cảm với từ vựng của trẻ. 2. Trong quá trình luyện tập, trẻ có thể sẽ chỉ chú trọng vào một bên bàn tay để tiến hành các động tác chủ yếu. Điều này có quan hệ với việc làm mẫu của cha mẹ. Việc hoạt động của hai tay không cân bằng sẽ dẫn đến việc não trái và não phải phát triển không cân đối. Do đó cần hướng dẫn trẻ dùng lần lượt cả hai tay để làm cùng một động tác, thúc đẩy sự phát triển cân đối. 3. Việc luyện tập này có thể được tiến hành lặp đi lặp lại thông qua các cách khác nhau. Chúng ta có thể dùng bất cứ đồ vật nào để tiến hành luyện tập, như đồ chơi, dụng cụ, ăn uống, đồ dùng học tập, v.v. Dần dần trẻ sẽ nhận biết được cả những đồ vật có ít sự khác biệt. Nhận biết màu sắc. Montessori kể chuyện. Sau khi lũ trẻ tại Children's House tiến hành luyện tập các bài tập về hình dáng và màu sắc của hiệu trưởng được một thời gian, chúng bắt đầu không ngừng tìm tòi ra được những điều mới lạ ở xung quanh. Chúng bắt đầu thích nhận biết hình dáng của đồ vật cũng như màu sắc của chúng. Đồng thời chúng sẽ gọi to tên của những đồ vật đó. Trong mắt lũ trẻ, cả thế giới đã trở thành nguồn vui. Có một ngày tôi nhìn thấy một cậu bé đang đứng một mình trên ban công. Khuôn mặt dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Miệng còn lặp đi lặp lại câu nói. Bầu trời màu xanh, bầu trời màu xanh. Kinh nghiệm của Montessori. Cảm giác về màu sắc là cảm nhận của thị giác đối với màu sắc. Năng lực cảm giác này chịu sự hạn chế của điều kiện bẩm sinh. Có không ít trẻ hoàn toàn không phân biệt được màu đỏ với màu xanh hoặc màu xanh với màu tím. Đó gọi là hiện tượng mù màu. Cũng có một số trẻ khác thì lại nhận biết màu sắc kém do sự nhạy cảm đối với màu sắc yếu. Đối với những đứa trẻ bình thường, năng lực phân biệt sự khác nhau giữa các màu cũng không giống nhau. Điều này chủ yếu là do chịu sự ảnh hưởng của môi trường và giáo dục. Luyện tập cảm giác về màu sắc không chỉ là nhằm nâng cao sự nhạy cảm của trẻ đối với màu sắc, mà nó còn có thể sớm phát hiện ra những vấn đề tiềm ẩn trong thị giác của trẻ. Nhờ đó mà kịp thời có những biện pháp bù đắp, hạn chế những trở ngại trong cuộc sống do chúng tạo ra. Lớp học dành cho cha mẹ. Giáo cụ. Hai bảng màu có màu sắc như nhau, mỗi bộ có 8 màu, mỗi loại lại phân thành 8 sắc thái đậm nhạt khác nhau, tổng cộng là 128 màu, sắp xếp theo thứ tự và được đặt trong hộp. Phương pháp luyện tập. 1. Phối hợp màu sắc. Đưa cho trẻ xem một thẻ màu, Sau khi nhận biết được tên gọi, sẽ yêu cầu trẻ đối chiếu màu đó với hộp màu đang giữ, tìm ra một thẻ màu giống hộp màu đã được thấy. Có thể đồng thời dạy trẻ cách so sánh bằng cách đưa ra 2 đến 3 loại màu có độ tương phản lớn. 2. Sắp xếp màu sắc. Sau khi trẻ có thể nhận biết được các loại màu sắc cơ bản, lấy ra một bộ màu hoàn chỉnh cho trẻ phân biệt được mức độ đậm và nhạt. Có thể để trẻ chọn ra một thẻ màu đậm nhất, sau đó lại lấy tiếp thẻ màu đậm nhất trong số những mảnh còn lại. Cứ như thế sắp xếp dần từ đậm đến nhạt. Sau khi xếp xong, lần lượt so sánh với bộ bảng màu thứ hai bên cạnh để xem thử là trật tự đã đúng hay chưa. 3. Nhớ màu. Đầu tiên cho trẻ xem một thẻ màu để cho trẻ thời gian đủ dài để quan sát, rồi cho trẻ đến bên một chiếc bàn bày la liệt đầy đủ các thẻ màu. Yêu cầu trẻ dùng trí nhớ để tìm ra thẻ màu giống hộp màu vừa được nhìn. Lớp học dành cho cha mẹ. Tự làm bảng màu. Vật liệu để làm bảng màu tốt nhất là loại không dễ bị hư hỏng. Giấy bìa là loại vật liệu tương đối thích hợp, dễ kiếm lại dễ làm. Trong cuộc sống, lúc nào chúng ta cũng có thể thu thập được mọi loại giấy có màu sắc khác nhau. Ví dụ như báo, tờ quảng cáo, thậm chí là giấy gói hàng. Các phần có màu rồi dán vào một tờ bìa đã chuẩn bị sẵn. Như vậy chúng ta đã có một bảng màu đơn giản. Mỗi một màu lại làm thành hai thẻ màu giống hệt nhau. Thông thường những bảng màu này sau khi làm xong có thể cất trong một hộp lớn bằng giấy. Khi chuẩn bị giáo cụ cho trẻ, căn cứ vào nội dung học mà chọn bảng màu cho thích hợp. Mắt nhỏ. Thường xuyên thử nghiệm các bảng màu được làm từ những chất liệu khác nhau, bạn sẽ phát hiện ra rằng trẻ có hứng thú cực độ với màu sắc. Màu sắc tồn tại ở bất cứ nơi đâu trong cuộc sống, trong mắt trẻ con. Thế giới này mãi mãi là một thế giới đầy màu sắc. Các bạn vừa lắng nghe một phần nội dung trong chương 7 của quyển sách. Kho sách nói.com.vn mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tiếp tục tìm hiểu nội dung còn lại của chương.